Vậy cháu cầm việc thật nhá. Nam Cung Thiên Ân ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát, sau đó nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn Tiểu Ý. Anh bạn nhỏ à, chú phải đi đây. Vâng, vậy cháu về đây. Tiểu Ý kẹp kính viễn vọng vào nách, bê cái bát không trên bàn đi về phía cửa. Nam Cung Thiên Ân nhìn cậu bé cầm cái bát quay đầu đi, đột nhiên thấy hơi ngại, đi tới mở cửa giúp cậu bé, cảm kích nói: cảm ơn bữa sáng của cháu nhé anh bạn nhỏ. Không có gì ạ, cháu thích chú mà. Tiểu Ý đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Bạch Tinh Nhiên, bèn hỏi: phải rồi chú ơi, bánh mì gối tối qua ăn có ngon không? Là cháu để lại cho chú đấy. Nam Cung Thiên Ân hơi ngạc nhiên, hóa ra là cậu bé để lại. Ngon lắm, cảm ơn cháu, anh khẽ cười nói. Chú ơi, chú có thể giúp cháu mở cửa không? Lúc Tiểu Ý đi đến cửa nhà mình ở bên cạnh, quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân hỏi. Được, mật khẩu là gì? Nam Cung Thiên Ân đi tới. Chị nói mật khẩu là sinh nhật cháu. Từ lúc Tiểu Ý bê cháu ra ngoài, Bạch Tinh Nghiên cứ thấp thỏm lo lắng chờ cậu bé về. Rõ ràng đã nói bê cháu sang thì phải về ngay, kết quả thằng bé này đi đã được 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Trẻ con dù sao cũng ham chơi, cô thực sự lo Tiểu Ý chơi ở đó rồi lại không biết đường mà về. Cô đặt cái bánh sandwich đang làm dở trong tay xuống, định ra cửa thăm dò động tĩnh. Vừa đi đến sau cửa liền nghe thấy tiếng bấm mật khẩu ở bên ngoài. Cô nhanh chóng núp vào phía sau cửa, nín thở. Cửa mở ra, tiếng của Tiểu Ý vang lên. Cảm ơn chú, lần sau cháu sẽ lại mang đồ ăn sáng cho chú. Cảm ơn, cháu vào đi. Chào chú. Tiểu Ý đóng cửa lại, lúc quay người bị Bạch Tinh Nhiên đứng sau cửa làm cho giật mình. Chị. Bạch Tinh Nhiên bịt miệng cậu bé lại, kéo cậu bé vào trong phòng, rồi mới không vui hỏi. Không phải bảo em mang cháu xong thì phải về ngay sao? Sao bây giờ mới về? Em đứng đó nói chuyện với chú ấy. Tiểu Ý ngang nhiên nói. Bạch Tinh Nhiên cạn lời. Em nói gì với chú ấy thế? Cô nói xấu chị không hả? Không đâu. Tiểu Ý giơ kính viễn vọng trong tay lên, vui mừng nói. Nhìn nè, đây là kính viễn vọng mà chú ấy tặng cho em, nhìn rõ hơn cái của chị cho em nhiều. Em còn lấy cả đồ của người ta à? Đã quên chị dạy em thế nào rồi sao? Tiểu Ý lập tức xị mặt, lý nhí nói. Là chú ấy để đó không dùng cho nên mới tặng em. Chị, sau này em sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác nữa. Bạch Tinh Nhiên nhìn chiếc kính viễn vọng trong tay Tiểu Ý, lại nhìn bộ dạng sợ sệt của cậu bé, sau đó không mắng nữa, đưa tay lấy chiếc kính viễn vọng trong tay cậu bé lên xem một lúc rồi nói. Đi thôi, đi ăn sáng. Ăn sáng xong, Bạch Tinh Nhiên trang điểm chuẩn bị ra ngoài. Chú Tuệ nhìn cô với vẻ khó hiểu. Tinh Nhiên, con đâu có đi làm, sao suốt ngày từ sáng đến tối đều bận việc bên ngoài thế? Đến giờ Bạch Tinh Nhiên vẫn chưa nói cho bà ấy biết mình đang đi tìm tung tích của con gái khắp thành phố. Cô kiếm đại cái cớ rồi đi ra khỏi nhà. Ngày nào cô cũng đều phiêu bạt bên ngoài, mỗi ngày đều cảm thấy mình sắp mệt lử. Nhưng cô không hề bỏ cuộc, cô không thể đặt tất cả hy vọng lên Tô Tích được, kể cả đến giờ vẫn chưa tìm được chút manh mối nào. Nhưng vì hôm nay là cuối tuần, Bạch Tinh Nhiên vừa ra khỏi nhà nên nhận được điện thoại của Lâm An Nam. Lâm An Nam ở phía đầu dây kia hỏi cô đang ở đâu. Trong lúc cấp bách, cô đành nói tôi đang đi dạo phố thôi. Vậy thì hay quá, chúng ta đi chọn trang sức với lễ phục dùng cho đám cưới đi, Lâm An Nam nói. Bạch Tinh Nhiên trong lòng thắt lại, chuyện gì cần đến vẫn đến. Có cần vội thế không? Chẳng phải còn chưa định ngày mà. Dù sao sớm muộn vẫn phải chọn, vừa hay hôm nay cũng rảnh mà, Lâm An Nam nói. Em ở đâu? Tôi qua đó gặp em luôn. Bạch Tinh Nhiên biết mình không thoái thác được, đành cho anh ta địa chỉ, sau đó vội vàng từ bệnh viện Hằng Tinh đi tới. Sau khi Nam Công Tiên Ân đi ra khỏi chung cư, không đến công ty làm việc mà trở về căn biệt thự, anh đồng ý với Bạch Ánh An hôm nay sẽ đưa cô ta đi dạo. Thấy anh về, Bạch Ánh An đang buồn bã cả đêm cuối cùng cũng nở nụ cười. nhưng vẫn hỏi với giọng của trách. Thiên Ân, sao tối qua anh lại không về thế? Tối qua anh uống say nên đến chung cư ngủ. Nam Cung Thiên Ân giơ tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang khoác tay anh, mỉm cười nói. Chẳng phải mới sáng sớm anh đã vội về đây à? Anh ở một mình hay là đưa người khác về ngủ cùng vậy? Bạch Cảnh An e dè hỏi. Nam Cung Thiên Ân giơ tay véo má cô ta. Em đâu phải không biết, anh giờ này không bao giờ thích người khác ngủ trên giường anh. Được rồi, em tin anh. Bạch Cảnh An ôm chặt cánh tay anh nói. Vậy anh về là để thăm con à? Ừ, nhưng chủ yếu vẫn là về đưa em đi chơi. Thật không? Vậy em đi về phòng thay đồ đây. Đi đi. Nam Cung Thiên Ân nói xong, Bạch Cảnh An lập tức quay người đi về phòng. Trên xe, Bạch Cảnh An tự lên kế hoạch nói. Buổi sáng chúng ta đi mua sắm, buổi trưa ăn ở ngoài, sau đó chiều thì đi xem phim. Đại thiếu gia, anh thấy như vậy có được không? Đương nhiên là được. Nam Cung Thiên Ân chăm chú lái xe. Cảm ơn anh, biết ngay anh chắc chắn sẽ đồng ý mà. Bạch Cảnh An vui mừng nói. Sau khi đi qua mấy con phố nhộn nhịp, Nam Cung Thiên Ân đỗ xe dưới tầng hầm của Hoa Mậu. Ở đây có trung tâm thương mại, có hàng quán, có cả rạp chiếu phim nữa. Ở trong nhà Nam Cung mấy tháng liền, Bạch Cảnh An cảm thấy bí bách đến mức sắp thần kinh đến nơi. Khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà, hơn nữa lại có Nam Cung Thiên Ân đi cùng, cô ta cảm thấy rất vui. Chỉ tiếc là giờ cô ta đang diễn tính cách của Bạch Tinh Nhiên, nhìn thấy đồ trang sức đẹp không dám mua, quần áo quá đắt cũng không được mua, hơn nữa còn không thể mua theo phong cách mình thích. Điều này đối với một người nghiện mua sắm như cô ta mà nói đúng là một sự dày vò. Đi xem các gian hàng đồ nữ, khi đến cửa thang máy, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói một câu. Tầng 4 bán đồ sơ sinh và trẻ em, em có muốn lên xem không? Anh nhớ từ sau khi Bạch Tinh Nhiên mang thai, vô cùng thích những đồ chuyên dành cho em bé và quần áo sơ sinh nữa. Mỗi lần đi mua sắm đều thích vào đây xem một vòng. Bạch Cảnh An lại gần như không cần nghĩ mà nói luôn một câu. Không cần đâu, đồ trẻ em thì có gì đáng xem chứ. Nói xong câu này, cô ta mới khựng người lại, ngừng mặt lên nhìn. Quả nhiên thấy Nam Cung Thiên Ân đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Cô ta luống cuống một lúc, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Nếu mua về mà con không mặc được... Sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống, trông rất đau lòng. Phản ứng của cô ta khiến tim Nam Cung Thiên Ân đau nhói, giơ tay ôm cô ta vào lòng thì thầm bên tai. Anh xin lỗi, tại anh không tốt. Thiên Ân, nếu một ngày nào đó con đi thật thì làm sao? Anh có buồn đến chết không? Bạch Cảnh An từ khóc chuyển sang nghẹn ngào. Được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Nam Cung Thiên Ân vỗ vai cô ta, hít nhẹ một hơi. Không phải đã nói là vui vẻ đi mua sắm sao? Ngoan, đừng khóc nữa. Bạch Cảnh An gục vào lòng anh gật đầu. Nam Cung Thiên Ân buông cô ta ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô ta. Xem cửa hàng đá quý một lượt, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt và không thể chọn được mẫu nào mình thích. Hay là lấy cái này đi. Cô lấy đại một chiếc nhẫn có viên kim cương nhỏ ra, nói với Lâm An Nam. Lâm An Nam cầm lấy chiếc nhẫn xem, ngơ ngác nhìn cô với vẻ bất lực. Đây là nhẫn cưới đây, sao tôi không thấy em coi trọng gì hết vậy? Mẫu này nhỏ nhắn dễ thương, nhưng đúng là trông có vẻ hơi bé. Hay là đổi sang cái này đi. Cô nhân viên cầm một chiếc nhẫn có viên kim cương to hơn nên cười nói. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy sự không vui trên khuôn mặt Lâm An Nam, cô gượng gạo nói. Anh biết đấy, tôi chẳng bao giờ thích đeo trang sức, mua về cũng lãng phí. Em không thích là một chuyện, nhưng em phải nghĩ đến thể diện của tôi chứ. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người mà đeo cho em một chiếc nhẫn bé tẹo như thế này, người ta sẽ dị nghị tôi thế nào? Lâm An Nam cầm lấy chiếc nhẫn có viên kim cương to của nhân viên đưa, rồi đeo vào tay phải của Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên áy náy gật đầu. Tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của anh.

kết quả bị Nam Cung Thiên An ép phải nhảy lầu tự sát. Nếu đã quyết định hoán đổi thân phận, vậy thì không còn là chuyện của riêng một mình Bạch Thanh An nữa. Em chẳng phải cũng cần cố gắng hợp tác sao? Em và Bạch Thanh An mâu thuẫn đến mức này không tiện liên lạc, nên anh đành giúp em. Hai người ngày nào cũng liên lạc với nhau? Bạch Thanh Nhiên ngạc nhiên. Đương nhiên, bọn tôi buộc phải nắm rõ được hành tung của đối phương để tránh cảnh bất ngờ chạm mặt nhau. Đây cũng là lý do vì sao càng ngày tôi đều phải hỏi em đang ở đâu. Bạch Tinh Nhiên cười như mếu. Thì ra chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Nhưng cô bình thường rất ít khi nói thật với Lâm An Nam, vì cô không thể nói cho anh ta biết mình luôn đi tìm đứa con gái mất tích của anh. Lâm An Nam tiếp tục nói. Đương nhiên là cảnh gặp nhau tình cờ hôm nay một phần do tôi và Bạch Cảnh An đã lên kế hoạch từ trước. Cô ta nói cô ta cảm thấy Nam Cung Thiên Ân bắt đầu nghi ngờ cô ta, nên buộc phải để Nam Cung Thiên Ân biết tin chúng ta sắp cưới. Như vậy mới xóa bỏ được sự nghi ngờ của anh ta. Bạch Tinh Nhiên giật mình hỏi. Anh nói gì cơ? Nam Cung Thiên Ân đã bắt đầu nghi ngờ rồi á? Chỉ là cảm giác của mình Bạch Cảnh An thôi. Có lẽ vì cô ta quá nhạy cảm cũng nên. Lâm An Nam kéo cổ tay cô lại. Đi thôi, chúng ta đi chọn lễ phục đi. Bạch Tinh Nhiên bị Lâm An Nam đưa đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy bối rối. Cô không thể tưởng tượng được hậu quả khi Nam Cung Thiên Ân biết anh bị cô lừa. Cô thật sự sẽ làm liên lụy đến mẹ và em trai mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được sao? Xem ra bản thân cô phải tránh xa anh một chút mới được. Nhất là chuyện như tối hôm qua không thể tái diễn nữa. Dù là anh uống say hay là phát bệnh đều không nên quan tâm anh nữa. Mẹ nói đúng, nếu anh có thể sống được đến năm 30 tuổi thì nên có khả năng tự chăm sóc mình mới phải. Buổi sáng đi mua sắm, buổi chiều xem phim, khi xem được một nửa, Bạch Cảnh An đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Nhã Dung. Cô ta nghiêng đầu nhìn trộm Nam Cung Thiên Ân một cái, sau đó quay người rời khỏi chỗ ngồi để đi ra ngoài nghe điện thoại. Hứa Nhã Dung ở đầu dây bên kia hỏi thẳng luôn. Anh An, con và Nam Cung Thiên Ân đi chơi với nhau có thuận lợi không? Thuận lợi lắm, chúng con đang đi xem phim nè. Bạch Cảnh An nhìn sang lối đi vào phòng chiếu, nói với giọng rất nhỏ. Chỉ xem phim thôi thì có tác dụng gì? Con phải nghĩ cách cho cậu ta động vào con, chờ sau khi con có thai thì không còn sợ pháp luật sao nghi ngờ con. Nhưng con phải làm thế nào thì mới khiến anh ấy động vào con đây? Đã không được chủ động thì chớ. Về điểm này, Bạch Cảnh An luôn cảm thấy vô cùng bất lực. Giờ cô ta đang diễn Bạch Tinh Nhiên, một người không hiểu gì về gợi tình hết. Nếu chủ động quá, khó tránh khỏi bị Nam Cung Thiên Ân nghi ngờ.